Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1562. Hợp nhất nhân mã, không đừng có giết chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tiểu Tiểu ca, chúng ta sai, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội đi. Công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi đối phó Thiên Phệ Lang tộc. Mạc công tử, cái này gọi đằng rượu ra hỏa. Ta đã giúp ngươi bắt được. Cầu ngươi tha cho ta đi. Xem rõ ràng nhóm người mình tình cảnh. Tứ Hải Long Hoàng các loại. Chờ, ngươi lập tức cầu xin tha thứ. Không dám tiếp tục lại chống lại xuống dưới. Bọn hắn có thể khẳng định. Tiếp tục chống lại đi xuống. Kết quả của bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chủ động cầu xin tha thứ. Có lẽ còn sẽ có ta chuyển cơ. Có thể may mắn cam đoan một đầu mạng nhỏ. Bọn hắn tu luyện đến nay. Thật vất vả mới đột phá đến kim tiên cảnh. Còn không muốn như vậy vô ích chết đi. Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu hiện. Mạc Thanh Vân nhíu mày. Lo lắng lấy muốn hay không lưu bọn hắn lại. Giống như giết những người đó. Mặc dù có thể triệu hoán kim tiên cảnh quỷ vật, nhưng lại không phải vĩnh cửu kim tiên cảnh thủ hạ. So sánh dưới, nếu như có thể hàng phục những người này, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, ngữ khí lạnh lùng hướng mọi người nói, muốn cho ta không giết các ngươi cũng được. Các ngươi lập tức buông ra thức hải, để cho ta tại thức hải bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Cái gì muốn tại trong thức hải của ta gieo xuống linh hồn ấn ký, Mạc công tử, ngươi yêu cầu này không khỏi quá làm khó. Dù nói thế nào, chúng ta đều là kim tiên cảnh cường giả, há có thể giống như nô tài bị quản chế ngươi. Không sai, ngươi cái này yêu cầu ta thật sự là không cách nào đáp ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tứ Hải Long Hoàng bọn người mặt lộ vẻ bất mãn, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân biểu thị kháng nghị. Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là biểu lộ đạm mạc. Đối Hồ Vương bọn người gật gật đầu, nói, Hồ Vương tiền bối, các ngươi lập tức động thủ, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, một cái cũng không cần lưu lại. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức gật đầu, làm ra một bộ muốn động thủ tư thế. Thấy một lần Hồ Vương bọn người muốn động thủ, Tứ Hải Long Hoàng nét mặt của bọn hắn run lên, phía sau sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này đối bọn hắn thần phục hay không. Căn bản một chút xíu cũng không thèm để ý. Giống như Tứ Hải Long Hoàng bọn người biết rõ. Mạc Thanh Vân coi như đem bọn hắn giết. Cũng có thể mời chào kim tiên cảnh cường giả. Bọn hắn cũng không dám như thế tự cho là đúng. Tiểu tử, đã ngươi muốn lão phu mệnh. Vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hạ lệnh giết chính mình. Một cái tiểu kim thân tu vi cường giả. Thân ảnh lóe lên hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Thanh Vân, cẩn thận, nhìn thấy lão giả này phóng tới Mạc Thanh Vân. Hồ Vương bọn người lập tức biểu lộ đại biến. Mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Tại Hồ Vương nhắc nhở Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng là thân ảnh khẽ động. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Muốn giết ta, ngươi còn không có cái này năng lực. Đứng trước cái kia kim tiên cảnh lão giả đột kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, thân ảnh khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân cùng lão giả kia ở giữa cự ly, tự bị kéo dài gấp bội. Tốt tốc độ thật nhanh, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, lại so Ưng Sơn Hầu ra tốc độ còn nhanh hơn. Phong phong đạo cảnh giới tiểu thành, Mạc Thanh Vân phong đạo lĩnh ngộ, đã tiểu thành trình độ, hắn chỉ có tiểu tinh vị cảnh giới, hắn đến cùng là thế nào làm được, một điểm là ảo giác. Bằng vào ta tiểu kim thân tu vi, đạo cảnh giới đều không có tiểu thành. Quá kinh khủng, tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, không riêng Tứ Hải Long Hoàng bọn người chấn kinh, Hồ Vương mấy người cũng trong lòng phát run. Cho đến tận này, bọn hắn còn chưa nghe nói qua tiểu tinh vị cảnh giới tương đạo cảnh giới tiểu thành. Mạc Thanh Vân, người chết không yên lành. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lão giả kia chết tại Hồ Vương một trưởng xuống. Nhìn thấy lão giả kia bị Hồ Vương đánh giết, Tứ Hải Long Hoàng bọn người nhận rõ hiện thực, biết mình bọn người không có lựa chọn khác. Mạc công tử, chúng ta nguyện ý thần phục, còn xin đừng có giết chúng ta. Ta nguyện ý buông ra thức hải, để ngươi ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Ta cũng nguyện ý buông ra thức hải, để ngươi ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Tứ Hải Long Hoàng bọn người mặt lộ vẻ cầu khẩn, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn rất sợ hãi, bởi vì vừa rồi cử động của bọn hắn, Mạc Thanh Vân sẽ cải biến vừa rồi chú ý. Nhìn xem Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân quét mắt bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, đem các ngươi thức hải buông ra đi, ta tự gieo xuống linh hồn ấn ký. Đối với những này kim tiên cảnh cường giả, giống như không đem bọn hắn triệt để thu phục, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn vẫn là không yên lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh lời nói, Tứ Hải Long Hoàng bọn người không dám chần chờ, lập tức buông ra thức hải của mình. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Tứ Hải Long Hoàng bọn người thức hải bên trong gieo từng đạo linh hồn ấn ký. Nhìn thấy dạng này một màn, Hồ Vương bọn người là mặt lộ vẻ cảm khái, không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Trước sau chưa tới một canh giờ, thu phục hơn 10 cái kim tiên cảnh cường giả. Loại thủ đoạn này quá cường thế. Có những người này gia nhập liên minh, Thiên Phệ Lang tộc muốn vào công cửu vĩ hồ tộc, chẳng lẽ liền sẽ trở nên lớn hơn? Nếu không phải nhìn thấy trước mắt, ta thật rất khó tin tưởng. Một cái tiểu tinh vị người lại có năng lực này. Khó trách hắn có thể đem tiếc trả lại. Loại thủ đoạn này, lão phu là bội phục đầu dạp xuống đất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hồ Vương các loại, chờ, người không kiên nhẫn cảm khái. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân xem như khuất phục. Thiếu khuynh, Tứ Hải Long Hoàng bọn người bị thu phục, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Thanh Vân, chúng ta hồi trở lại cửu vĩ hồ tộc sao? Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng bọn người bị thu phục, Hồ Vương hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Hồ Vương hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt lắc đầu, nói, không vội, đối đãi ta xử lý lại một sự kiện, chúng ta lại trở về hồi trở lại cửu vĩ hồ tộc. Chiêu hồn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra chiêu hồn chi môn, triệu hoán xung quanh linh hồn tàn phiến. Chỉ chốc lát, từng đạo kim tiên cảnh khí thế liền từ chiêu hồn chi môn bên trong phát ra. Cảm ứng được cái này một cỗ khí thế kinh người, Hồ Vương đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi, từng cái mặt lộ vẻ khó có thể tin ánh mắt. Đón lấy, từng cái kim tiên cảnh quỷ vật liền trước sau theo chiêu hồn chi môn bên trong ra trước mắt của bọn hắn. Kim tiên cảnh quỷ vật, loại này thần thông vậy mà có thể triệu hoán kim tiên cảnh quỷ vật, tốt cường đại thần thông. Nắm giữ dạng này thần thông, chẳng lẽ có thể chủ đạo toàn bộ chiến cuộc? Nguyên lai hắn kim tiên cảnh quỷ vật đều là dạng này tới, khó trách hắn hội sẽ không tiếc rẻ kim tiên cảnh quỷ vật. Trách không được Mạc Thanh Vân giết chúng ta không do dự. Nguyên lai hắn coi như giết chúng ta, cũng tương tự có thể mời chào kim tiên cảnh thủ hạ. Nhìn thấy trước mắt một màn này,